Chương 1020, phá giải. Phong cấm bên trong. Phương Thần vẫn nhìn chung quanh, đã nhận ra cái này phong cấm chi thuật lợi hại. Thật là tinh diệu thủ đoạn. Phương Thần cũng nhịn không được cảm thán nói. Ta thử một chút. Tiểu lao thử tay cầm đen nhánh thiết côn, hung hăng đập vào phong cấm bên trên, lập tức từng đạo gợn sóng, khuyết tán ra đến, nhưng là phong cấm nhưng không có bất luận cái gì dị động. Chật, tiểu lao thử nhếch miệng, có chu tờ bất đắc dĩ. Phong cấm quá mạnh, không cách nào phá lên. Phương Thần trầm giọng nói. Hắn rơi vào trầm mặc, trong đầu suy tư phá giải phong cấm chi pháp. Thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể để phong cấm dị động. Phương Thần có chu tờ đau đầu, tại phong cấm bên trong, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng cũng vô pháp ra ngoài. Một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới thông thiên phong. Tâm ý khẽ động, tiến vào thông thiên phong bên trong. Chủ nhân. Khí linh cùng bán thú nhân cung kính kêu lên. Ta bị vây ở một chỗ phong cấm bên trong, các ngươi có biện pháp nào? Phương Thần trực tiếp hỏi. Chủ nhân, là cái gì? Phong cấm khí linh hỏi. Phong thiên tông phong cấm. Phương Thần đơn giản miêu tả thoáng cái, lập tức khí linh đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, nếu như ta đoán không sai, này phong cấm, hẳn là phong thiên tông tuyệt phong chi thuật. Tuyệt phong chi thuật Phương Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này phong cấm. Chủ nhân, tuyệt phong chi thuật là phong thiên tông tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, có thể phong thiên. Khí linh giải thích nói, bình thường tình huống, liền xem như thiên cương cảnh trung giai võ giả, đều không thể cưỡng ép phá vỡ. Cái này Phương Thần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp. Khí linh thoại phong nhất chuyển nói. Nghe vậy, Phương Thần trên mặt đại hỉ, vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp nào làm niên lão chủ nhân tại chưa quật khởi trước đó, từng theo phong thiên tông người giao thủ qua, bị vây ở tuyệt phong chi thuật bên trong qua. Khí linh chậm rãi nói, bất quá, hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Phong Thiên Tông người cuối cùng giải trừ tuyệt phong chi thuật, thả ra lão chủ nhân. Làm lão chủ nhân quật khởi về sau, trở thành thông thiên đảo đảo chủ, lúc kia, thủ đoạn hắn thông thiên. Nhưng trong lòng một mực nhớ kỹ Phong Thiên Tông tuyệt phong chi thuật. Về sau, lão chủ nhân thành công nghiên cứu ra một loại phương pháp, chuyên môn khắc chế tuyệt phong chi thuật. Nghe xong khí linh lời nói, Phương Thần kích động không thôi. Phương pháp gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Khí linh cổ tay rung lên. Lập tức một điểm quang trạch, tiến vào Phương Thần trong đầu. Sau một khắc, đại lượng tin tức, tuôn trong đầu của hắn. Cái này thật là tinh diệu thủ đoạn. Nhìn lướt qua, Phương Thần liền phát hiện, loại thủ đoạn này, quá mức tinh diệu. Chủ nhân, có thủ đoạn này, liền có thể đơn giản phá vỡ tuyệt phong thuật. Khí linh no y Phương Thần gật đầu, rời đi thông thiên phong. Phong cấm bên trong, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội phương pháp phá giải. Lần này, Phương Thần thậm chí vận dụng thời không chân ý bên trong thời gian gia tốc. Mặc dù, thời không chân ý là tứ phẩm đỉnh phong, đối với thời gian gia tốc Phương Thần chỉ là hì hệ u do gia lông. Nhưng là, cũng có thể làm đến đơn giản gia tốc. Tại thời gian gia tốc tác dụng dưới, ước chừng một chủ tuyến thời gian về sau, Phương Thần mở mắt. Mà lúc này, phong cấm bên ngoài, phong phong vẫn tại hô to. Huyết kiếm thánh, của ta nhẫn mại là có hạn độ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Giao ra tam giai thần binh. Phong Phong trầm giọng nói. Phong Phong nhìn chằm chằm vào phong cấm, tựa hồ huyết kiếm thánh vốn không có để ý chính mình nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Phong Phong chuẩn bị tiến vào phong cấm bên trong, chém giết huyết kiếm thánh. Nhưng mà, không đợi hắn bước ra một bước. Trước mắt phong cấm, thế mà tại dần dần biến mất. Chuyện gì xảy ra, vì sao phong cấm tại biến mất? Phong Phong rất là không hiểu. Soạt phong cấm hoàn toàn biến mất. Phương Thần ra Phong Phong trước mặt. Phong Thiên Tông tuyệt phong chi thuật, cũng bất quá như thế. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Ngươi không có khả năng. Phong Phong không dám tin, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng mà, Phương Thần lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tiểu lao thử trong tay đen nhánh thiết côn, trong nháy mắt nện xuống. Lập tức, một côn đập bay Phong Phong. Phốc Phong Phong miệng phun tiên huyết, rải đầy trời. Thân thể của hắn, bị trọng thương. Không ta không cam tâm. Phong Phong đại hống, sau đó đem hết toàn lực, thi triển ra tuyệt phong chi thuật. Soạt tuyệt phong chi thuật, lại lần nữa bao phủ Phương Thần. Thừa cơ hội này, Phong Phong cấp tốc thoát đi. Bất quá, trong nháy mắt, Phương Thần liền phá vỡ phong cấm. Không thể để cho hắn đào tẩu. Phương Thần thi triển thời không chấn ý, truy kích mà đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền thấy Phong Phong thân ảnh. Phong Phong hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thế mà đi tới Kiếm Sơn đệ tử nơi ở a, các ngươi nhìn, đây không phải là Phong Thiên Tông Phong Phong sao? Vương Đạt đột nhiên thấy được chật vật chạy trốn Phong Phong, kinh ngạc kêu lên. Những người khác định thần nhìn lại, phát hiện đúng là Phong Phong. Phong Phong làm sao lại ở chỗ này? Người nào đang theo đuổi giết hắn có thể làm cho Phong Phong như thế chật vật? Chẳng lẽ là Thiên Cương cảnh trung giai võ giả? Mấy cái Kiếm Sơn đệ tử lẫn nhau nghị luận. Trong nháy mắt, Phong Phong liền ra trước người của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng truy sát Phong Phong người. Huyết Kiếm Thánh đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Huyết Kiếm Thánh. Các vị sư huynh, còn xin hỗ trợ ngăn cản Phong Phong. Phương Thần lớn tiếng kêu lên. Bị Phương Thần thanh âm bừng tỉnh, Vương Đạt trước tiên ngăn cản lại Phong Phong. Lạn đi. Phong Phong đại hống. Cái khác Kiếm Sơn đệ tử, sóng vai ngăn cản lại Phong Phong đường đi. Soát Phương Thần đi tới Phong Phong trước người. Huyết sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi hội truy sát Phong Phong? Cổ Phương hỏi. Ta chém giết áo bào đỏ võ giả về sau, Phong Phong trong bóng tối thi triển phong cấm chi thuật, vây khốn ta, muốn chém giết ta. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Tốt ngươi cái Phong Phong, uổng cho ngươi vẫn là Phong Thiên Tông đệ tử, thế mà đối một cái Huyền Vương cảnh đệ tử xuất thủ. Vương Đạt trầm giọng nói. Ta đã thông chi tông chủ, hắn ngay tại trên đường chạy tới, các ngươi nếu dám giết ta, tông chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Phong Phong trầm giọng nói. Đám người nghe vậy, chấn động trong lòng. Phong Thiên Tông tông chủ, đây chính là cùng Kiếm Tiêu Tông chủ tồn tại ở cùng một đẳng cấp. A Phương Thần cười nhạo một tiếng, tinh ẩn kiếm huy động, trực tiếp một kiếm đâm vào Phong Phong trong thân thể. Cùng lúc đó, tiểu lao thử tam giai thần binh đen nhánh thiết côn, đập vào Phong Phong trên đầu. Giang giác Phong Thiên Tông Thiên Kiêu đệ tử Phong Phong, trong nháy mắt tử vong. Huyết sư đệ Cổ Phương muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Huyết sư đệ, người quá lô mãng. Cổ Phương trầm giọng nói. Phong Phong là Phong Thiên Tông Thiên Kiêu, người đem chém giết, Phong Thiên Tông sẽ không bỏ qua người. Đúng vậy a, chúng ta đi nhanh lên đi, Phong Thiên Tông chu tới, chúng ta tiểu đi không được. Vương Đạt no ý những người khác gật đầu, trong nháy mắt rời đi nơi đây. Tầng mây bên trong, Kiếm Tiêu Tông Chu cùng cựu đại sơn chủ, nhìn rất rõ ràng. Khi thấy Huyết Kiếm Thánh không chút do dự chém giết Phong Phong thời điểm, Kiếm Tiêu Tông Chu đôi mắt bên trong, lộ ra mỉm cười. Đối Huyết Kiếm Thánh cách làm rất hài lòng, mặc dù dạng này sẽ cho Kiếm Tiêu Tông mang đến phiền toái không cần thiết. Nhưng là, Huyết Kiếm Thánh xa phát quả đoạn, để Kiếm Tiêu Tông Chu rất hài lòng. Tông chủ, Phong Phong bị giết, Phong Thiên Tông Chu sẽ không từ bỏ ý đồ. Đệ nhất sơn chủ No Y Phong Thiên Tông Chu một khi khởi sướng điên đến, chúng ta Kiếm Tiêu Tông đều muốn gặp nạn. Đệ nhị sơn chủ đạo. Kiếm Tiêu Tông Chu nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, vô luận như thế nào, ta Kiếm Tiêu Tông đều muốn ra sức bảo vệ Huyết Kiếm Thánh. Đây là Kiếm Tiêu Tông Chu thái độ, cũng là Kiếm Tiêu Tông thái độ. Kiếm Tiêu Tông Chu bọn người, không hề rời đi nơi đây, một mực chờ đợi đợi. Quả nhiên, không bao lâu Phong Thiên Tông Chu xuất hiện. Là ai, giết ta Phong Thiên Tông Thiên Tiêu. Phong Thiên Tông Chu tức giận gầm thét lên. Soạt Kiếm Tiêu Tông Chu cùng cựu đại sơn chủ hiện thân, rơi xuống trên mặt đất. Kiếm Tiêu Tông Chu. Phong Thiên Tông Chu sắc mặt bất thiện, lạnh giọng nói. Phong Thiên Tông Chu, Phong Phong ý đồ cướp đoạt ta Kiếm Tiêu Tông đệ tử thần minh, bị chém giết, chuyện này, ta hy vọng ở dê rừng ở đây. Kiếm Tiêu Tông Chu đạo. Phong Thiên Tông Chu sao lại từ bỏ ý đồ. Sau đó, chính là một trận đại chiến. Kiếm Tiêu Tông Chu cùng Phong Thiên Tông Chu đại chiến. Ai cũng không biết, hai người chiến đấu đến cuối cùng, kết quả như thế nào. Dù sao, chiến đấu hoàn tất về sau, Phong Thiên Tông Chu không nói hai lời, quay người rời đi. Kiếm Sơn thập nhị đệ tử, dùng phá vỡ hủ kéo khô tốc độ, không ngừng hủy diệt, bị dị tộc trưởng khống tông môn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đã có to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái tông môn, bị bọn hắn hủy diệt. Ở trong đó, khó dây dưa nhất chính là Ma Ngân Tông. Những tông môn khác, đều không có Ma Ngân Tông cường đại. Đương nhiên, có tiểu lão thử cùng Phương Thần to lớn phối hợp, cho dù là gặp được Thiên Cương cảnh tứ trọng võ giả, cũng có thể đem chém giết. Kiếm Sơn thập nhị đệ tử, cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Còn có cao ý của ổ y cu nở dê tông môn, hủy diệt cái này tông môn, nhiệm vụ của chúng ta tiểu hoàn thành. Cổ Phương nhẹ nhõm cười nói. Đệ tử khác, cũng là vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy à, lần này may mắn mà có huyết sư đệ linh sủng, bằng không sao lại nhẹ nhàng như vậy Vương Đạt nói ý những người khác gật đầu. Nghĩ đến huyết kiếm thánh biến thái linh sủng, trong lòng tiểu không khỏi cảm thán. Cuối cùng một môn tông môn, gọi là không ma môn. Không ma môn chỉ là một cái cỡ nhỏ tông môn, người mạnh nhất cũng bất quá là thiên cương cảnh nhất trọng mà thôi. Tại mọi người xem ra, hủy diệt không ma môn, phi thường nhẹ nhõm. Lúc này, tại không ma môn cấm địa bên trong, khói mù lượn lờ, tử khí tuần hoàn. Một cái diện mục xấu xí võ giả, hai đầu gối quỳ lạy trên mặt đất, ngay tại ngồi cầu nguyện. Tựa hồ, đang triệu hoán chết đi vong hồn. Lao tổ, tỉnh lại. Nay vị diện mắt xấu xí võ giả, chính là ma huyết tộc tộc nhân. Năm đó, ma huyết tộc cùng nhân tộc một trận chiến, thử thương vô số. Bọn hắn cái này một chi mạch một vị lao tổ, liền vẫn lạc tại không ma môn trong cấm địa. Lần này, ma huyết tộc dị động tấp nập, chính là vì che giấu bọn hắn triệu hoán lao tổ sự tình. Triệu hoán lao tổ, đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Không ma môn trong cấm địa, phía trước nhất có một cô khô cốt. Khô cốt bên trong, lóe ra điểm điểm tinh quang. Mà tại khô cốt bên cạnh, thì là không ma môn môn chủ. Ma huyết tộc chuyên môn là lão tổ chuẩn bị thiên cương cảnh nhục thân, hy vọng nở dê hắn có thể trùng sinh. Ông trong cấm địa, liên tiếp phủ văn lấp lóe, khô cốt bên trong lấp lóe quang mang, càng ngày càng trướng mắt.